Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, kế hoạch đưa ra thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu PS, niêm yết năm nay Giáng sinh trước họp hàng năm thượng tướng công bố nhóm đầu tiên có tư cách miễn. Phí phút, giá thấp mua phòng danh sách công nhân viên. Diệp Đông Thanh ngày hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, trước thời hạn tới xem, chờ đến sang năm quý thứ hai độ thời điểm, phổ thông kiểu nhà trọ ngôi nhà cũng có thể giao phó sử dụng. Mấy công ty các nhân viên chỉ cần thanh toán cực ít tiền thuê cùng với thường ngày quản lý phí dụng, liền có thể hưởng thụ được tương đối tốt cư trú, sinh hoạt phương tiện, trường học cùng với bệnh viện. Thể dục phương tiện những cái kia cũng đang trong kiến thiết. Tương lai có thể còn biết ở bên cạnh chế tạo ra một tòa sân golf. Giống nhau giống như là một tòa thánh ca ra kéo thành phố vệ tinh trấn như nhau. Theo sản nghiệp kích thước mở rộng, ở thung lũng Silicon nơi này nhân viên số lượng vậy càng ngày càng hơn. Một thân một mình khá tốt, có chút liên lụy người khác. Vì tiền thuê và con cái giáo dục vấn đề cân nhắc, chỉ có thể chia cách hai nơi. Tiếp theo rất nhiều người cũng có thể ở bên này định cư. Vậy nơi trường học dân lập quy mô cùng với chất lượng rất có thể đứng vào nước Mỹ trước 50 tên. Theo không thiếu trường nổi tiếng chung nhau hợp lực chế tạo, những thứ này cũng coi như là nhân viên quyền lợi. Có chút người chủ cũng có thực lực làm như vậy, nhưng bọn họ sợ phiền toái, hơn nữa không hy vọng là các nhân viên bỏ ra quá hơn. Mà Diệp Đông Thanh càng hy vọng bọn họ ở mình công ty tìm được cảm giác thuộc về. Thuận tiện vậy coi là ngàn vàng mua mã cốt, bởi vì lương cao thù và cao phúc lợi, hơn nữa chức vị phương diện lên cao chế độ tương đối hợp lý. Cứ việc áp dụng hạng chót đào thải chê cho sói tính quản lý chế độ, vẫn là thành để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm tỉnh tâm hấp dẫn xí nghiệp. Rút ra tra xét mấy nóc, cảm giác rất không tệ. Diệp Đông Thanh phân phó nói, rút ra cái thời gian, ở mấy nhà kia trong công ty dán thông báo, hạn chế cấm vận một số nhà để cho bọn họ trước tới xem. Nhất là trong thấp tầng các người quản lý. Nói cho bọn họ chỉ phải cố gắng liền sau này có thể cũng sẽ có những thứ này. Chấp hành quan, kế toán quan, đưa vào hoạt động quan những cao tầng này bắt được nhà lớn hơn đúng không? Những cái kia biệt thự ở nơi nào? Đứng bên người không ít người. Trong đó phụ trách tiếp nhận xây công trình hạng mục chủ quản nói cho hắn. Vị trí so với bên này tốt hơn. Tọa lạc tại một ngọn núi nhỏ lên. Trên đỉnh những cái kia có thể thấy được San Francisco vịnh. Diện tích đại khái so với cái này chút lớn gấp 2. Trước hậu hoa viên cũng lớn hơn. Chúng ta lại xem, nhà mà, xinh đẹp nữa có thể hơn được Diệp Đông Thanh mình vậy mấy nóc. Kém không nhiều xem là được. Sửa sang lưu lại mùi để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Thuận miệng tới câu, được rồi đi. Ta muốn đi xem trường học và thương trường. Chiêu thương công tác lúc nào bắt đầu tiến hành. Không cần bao cao bưng. Có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu cuộc sống liền có thể. Ta nghe nói hạng mục này dưới sự dẫn động. Chung quanh đã có đất đai bị khai phát thương bắt lại. Kém không nhiều chính là như vậy. Anh Vĩ Đạt công ty ở Thánh Ca ra kéo. Nghe nói công ty Apple có thể cũng sẽ đem bộ phận nghiệp vụ rời đến bên này. Hơn nữa Intel công ty thật thích hợp xây xong đắt tiền nhà trọ. Hơn nữa giá cả so mặt la áo hơn. Cửa lạc Parker những địa khu thấp một ít. Ở phía nam, rất nhanh sẽ kiến tạo ra một phiến có ước chừng 300 nóc nhà xã khu. Khai phát thương từng tới theo chúng ta thương lượng qua trường học chuyện. Bọn họ hy vọng hạn chế cấm vận nhập học ngưỡng cửa, để cho bọn họ xã khu đứa nhỏ cũng nhận được nhập học cơ hội. Nói chuyện chính là tập đoàn đầu tư nước ngọt phái tới đây giám sát công trình một vị trung niên người Do Thái. Diệp Đông Thanh suy nghĩ một chút, trả lời nói, có thể à, bất quá học phí có thể hơi cao một chút. Công ty nhân viên đứa nhỏ phải có, bên ngoài học sinh cũng phải có. Mọi người cùng nhau trao đổi lẫn nhau mà. Tổng không thể tương lai vị kia nhân viên nghỉ việc sau đó đứa nhỏ vậy được đi theo chuyển trường. Những thứ này cũng hẳn cân nhắc đến. Có người nói chuyện thời điểm không người biết để ý. Nhưng hắn không giống nhau. Vị này người phụ trách thậm chí trực tiếp móc ra quyển sổ nhỏ nhớ kỹ. Bất kể là có phải hay không thật không nhớ được. Dù sao bề ngoài công tác khẳng định làm đủ. Diệp Đông Thanh gần đây không quá yêu xã giao, một trong những nguyên nhân chính là đi đến chỗ nào đều có thể bị quá hơn ca ngợi và tâng bốc. Thật giống như bởi vì có tiền thì không phải là có máu có thịt người bình thường như nhau. Hắn không quá vui vẻ như vậy, hoặc là nói nghe quá hơn, xem quá hơn, đã cảm thấy nhàm chán. Lúc ban đầu hồi đó vẫn là thật không tệ, quất chút thời gian, lại đi đã tới gần làm xong thương trường và trường học nhìn xem. Dựa theo người phụ trách giải thích, chiêu thương công tác đã kém không nhiều, liên lạc tốt. Có Starbucks, các loại quán cà phê, cũng có đặc biệt bán đồ dùng trong nhà bán lẻ cửa hàng. Walmart cảm thấy bên này thị trường nhỏ không vui mở tiệm. Thay vào đó là nhà Nhạc Phúc, quy mô đủ thỏa mãn mọi người thường ngày nhu cầu. Khoảng cách lớn hơn siêu cấp thị trường cũng không xa. Như vậy xem, sau này ở bên này sinh hoạt phỏng đoán sẽ tương đối thích ý. Trên căn bản không khơi ra bệnh nặng. Cái này là đủ rồi. Sao Internet sản nghiệp phong trào rầm rộ lại một lần nữa nổi dậy. Năm 2001 hồi đó tiền vốn không ngừng rút lui ra khỏi. Hôm nay lại một lần nữa chen chúc mà vào. Ở nhiều người hơn xí nghiệp giá trị cổ phần, thị giá lên tăng đồng thời, Diệp Đông Thanh giá trị con người cũng bị không ngừng đẩy cao. Thành tựu trong phạm vi toàn cầu thị giá cao nhất không đưa ra thị trường Internet xí nghiệp. Facebook vẫn luôn là những người đầu tư chú ý tiêu điểm. Trước mắt nó toàn cầu ghi danh người sử dụng số lượng vượt qua 600 triệu. Thường xuyên sử dụng tài khoản vậy đạt hơn 300 triệu 9 ngàn hơn vạn. Giá trị cổ phần chính giữa cố nhiên có bọt tồn tại, nhưng là tương đối nhỏ. Bởi vì Facebook quả thật có thể kiếm được không thiếu tiền. Chủ yếu là thông qua quảng cáo nghiệp vụ thực hiện lời. So sánh mà nói, một công ty khác người sử dụng số lượng cũng không thấp. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có tìm được quá tốt lời tăng trưởng điểm. WhatsApp từ ICQ dần dần lạc hậu, sau đó mới vừa quật khởi không lâu lại một nhà xã giao cự đầu. Theo Facebook như nhau, toàn bộ cổ quyền đều ở đây Diệp Đông Thanh trong tay. Bằng vào trong phạm vi toàn cầu 200 triệu đa dụng hộ. Mới nhất giá trị cổ phần cao đến 7 tháng 5 tỷ USD. Tổng cộng có 23 nhà khoán cửa hàng mở ra cái này ra giá. Chỉ tiếc Diệp Đông Thanh vẫn không có liên doanh hoặc là đưa ra thị trường ý nguyện. Giá trị cổ phần vẻn vẹn chỉ là giá trị cổ phần mà thôi. Nói như thế nào đây? Công ty này quật khởi được quá mức thuận lợi. Bằng vào Facebook tích lũy đi ra ngoài người sử dụng tài nguyên. Vẻn vẹn chỉ xài 3 tháng người sử dụng số lượng liền vượt qua 40 triệu người. Sau đó lại là một đường điên tăng. Đẩy ra video truyền tin nghiệp vụ, sau đó lại là như mặt trời ban trưa. Giọng nói giản tin kỹ thuật cũng theo đó bị đẩy ra. Trước mắt không tìm được bất kỳ cường đại đối thủ cạnh tranh. Chính là phát triển quá mức thuận lợi. Cho tới Diệp Đông Thanh rất ít đi chú ý nó. Cứ như vậy 400 hơn vị nhân viên. Chống lên như vậy khổng lồ thị trường. Cơ hồ không cần phí cái gì lòng đi quản lý. Chuyến này tới thung lũng Silicon, Diệp Đông Thanh cũng là vì tuyên bố một cái tin tức lớn hắn chuẩn bị để cho WhatsApp đi trước đưa ra thị trường. Lần đầu mộ cổ thời gian bị hắn định qua sang 5 tháng riêng. Chủ yếu là một mực nín sức lực không đưa ra thị trường. Đưa đến Washington phương diện ở một ít người dưới sự thôi thúc truyền ra chút mặt trái thanh âm. đồng thời cũng là bởi vì là công ty này lời quy mô có hạn. Tiếp tục cầm ở trên tay trong thời gian ngắn phỏng đoán cũng sẽ không có cái gì lớn khởi sắc. Ngược lại đang không ngừng tiêu hao tiền vốn dùng cho thị trường khuếch trương. Từ Tenant đưa ra thị trường sau đó cách nửa năm, nó đúng là nhà thứ hai đưa ra thị trường do Diệp Đông Thanh ấp ra công ty. Sang năm Facebook hơn phân nửa vậy muốn lên sàn chứng khoán. Ngược lại không phải là đã không nuôi nổi nó. Facebook tự thân tiền kiếm được liền đủ duy trì đưa vào hoạt động. Chỉ bất quá đến nơi này trồng quy mô sau đó, tăng trưởng không gian đã dần dần nhỏ đi. Không bằng bộ hiện một ít đem tiền dùng ở những địa phương khác tiếp tục đầu tư. Ngoài ra cũng có thể tiêu giảm tập đoàn đầu tư nước ngọt món nợ áp lực. Cầm tiền đi làm một ít Diệp Đông Thanh càng muốn làm sự việc. Còn không có thả ra tin tức, những người khác tạm thời còn không biết. Diệp Đông Thanh không chỉ một lần nghĩ tới chuyện này, lấy được kết luận đều là bây giờ có thể đưa ra thị trường. Đừng quên phía sau còn có nửa năm đến mấy năm không đều cấm bán ra kỳ đâu. Đến lúc đó hắn trong tay cổ phiếu khẳng định hơn nữa đáng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.